Chuyện 247. Chuyện hoàng tử Badanjali, tiền thân Badanjali. Thật sự hoàng tử này. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về trưởng lão Laludaji. Udaji thờ dạy. Một hôm, hai vị đại đệ tử đang bàn luận một câu hỏi. Các tỷ kheo nghe cuộc bàn luận đều tán thán các trưởng lão ấy. Trưởng lão Laludaji ngồi trong hội chúng biểu môi và suy nghĩ, làm sao họ hiểu biết bằng ta được. Thấy vậy, các trưởng lão đứng dậy và đi, hội chúng liền giải tán. Sau đó, các tỷ kheo ngồi chánh pháp đường bắt đầu nói chuyện ấy. Này các hiền giả, Laludaji chỉ trích hai vị đệ tử tối thượng và biểu môi. Nghe chuyện ấy, bậc đạo sư nói, này các tỷ kheo, không phải chỉ nay, mà trước kia cũng vậy, ngoại trừ biểu môi, Laludaji không biết gì khác. Rồi bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát là một đại thần cố vấn cho vua về thế sự và thánh sự. Vua có một hoàng tử tên là Badanjali, ngu đần và biến nhát. Sau một thời gian, vua mệnh chung, khi tang lễ của vua đã xong, các đại thần suy nghĩ, chúng ta hãy làm lễ quán đảnh lên ngôi cho hoàng tử Badanjali. Nhưng Bồ Tát nói, hoàng tử này ngu đần và biến nhát, chúng ta lựa hoàng tử ấy làm lễ quán đảnh lên ngôi vua sao? Sau đó, các đại thần tổ chức một cuộc xử án, đặt hoàng tử ngồi gần và xử không đúng đắn. Họ xử người sở hữu chủ trở thành người mất tài sản và hỏi hoàng tử. Thưa hoàng tử, chúng tôi xử án như vậy có đúng không? Hoàng tử biểu môi, Bồ Tát suy nghĩ. Ta tưởng hoàng tử ngu, nhưng không phải. Hoàng tử là người có trí, biết vụ xử án không đúng đắn. Và Bồ Tát đọc bài kệ. Thật sự hoàng tử này trí tuệ sáng hơn người. Hoàng tử biểu môi vậy, chắc thấy rõ chúng ta. Ngày hôm sau, các đại thần lại tổ chức một cuộc xử án khác. Lần này họ xử đúng đắn và hỏi, thưa hoàng tử, xử án như vậy có đúng không? Hoàng tử cũng biểu môi, biết rằng hoàng tử chỉ là người ngu đần, Bồ Tát đọc bài kệ thứ hai. Kẻ này không biết được pháp phi pháp chân vọng, ngoài cái biểu môi ra, nó không biết gì cả. Các đại thần biết được Padanjali chỉ là kẻ ngu đần, nên họ làm lễ quán đảnh tôn Bồ Tát lên làm vua. Khi bậc đạo sư thuyết pháp thoại này xong, ngài nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, Padanjali là Laludaji, còn vị đại thần hiền trí là ta vậy.